Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 378 đánh nhau. Tài một cái hôn, còn có, nếu là quân Việt ca ca biết chúng ta như vậy hù dọa nhiều đóa thiếu nữ, có thể hay không trực tiếp đem chúng ta bỏ hoang trên đảo đi? Lê Mộc Mộc, đừng nói sang chuyện khác. Quân Dục mày nhăn đến gắt gao đến. Này cả ngày, chỉ cần nhắc tới cái kia vấn đề, cái này nhà đầu thúi liền sẽ lập tức nói sang chuyện khác. Thật cho rằng hắn nghe không hiểu, Quân Dục a, ta cảm thấy hẳn là sẽ không đi. Tốt xấu chúng ta cũng là lập công, Lê Mộc Mộc quyết đoán bỗng nhiên Quân Dục nói. Vẫn là lo chính mình nói, Lê Mộc Mộc. Ngươi như vậy nói sang chuyện khác có ý tứ sao? Quân Dục sâu sắc cảm giác vô lực, trong lòng cái kia nghi hoặc sắp đem hắn cấp bao phủ. Lại không giải quyết hắn nghi hoặc, hắn sợ là mấy ngày nay buổi tối đều ngủ không yên, ai? Quân Dục, ngươi nói quân Việt ca ca thành công không có? Lê Mộc Mộc đột nhiên mắt mạo tinh quang, tò mò phe phẩy Quân Dục cánh tay. Quân Việt bĩu môi, rất là ghét bỏ lấy ra nàng heo móng vuốt, Lê Mộc Mộc. Ngươi còn không nói, ngươi là tưởng nghẹn chết ta sao? Quân Dục nổi giận, đậu má, mặc cho ai nhìn đến như vậy một màn, đều không thể khắc chế tâm tình của mình a. Ai nha? Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì sao? Ta cái gì cũng không biết. Lê Mộc Mộc bực bội la lên một tiếng, vung tay. Tính tình đột nhiên lên đây, nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này. Thiếu nữ nước mắt cư nhiên biến thành trân châu. Phía trước nhưng không xuất hiện quá loại tình huống này, Lê Mộc Mộc. Ngươi cảm thấy ngươi nên nói cái gì? Trong tình huống bình thường, Lê Mộc Mộc âm điệu nổi lên tới. Quân Dục đều sẽ thức thời câm miệng. Bởi vì đây là Lê Mộc Mộc bão nổi muốn đánh người điềm báo, chính là hôm nay. Quân Dục cư nhiên một chút cũng không sợ, thật sự là bối rối hắn, chuyện này quá không thể tưởng tượng. Quân Dục tiểu tử, ngươi trường bản lĩnh, dám đối với ta thét to. Lê Mộc Mộc vốn chính là cái táo bạo cô nương, phi người bình thường là chấn không được nàng. Lan Đoá Đoá chính là cái điển hình phi người bình thường, mà Quân Việt cũng là cái phi người bình thường, trừ bỏ này hai người, chính là nàng lão cha lão mẹ đều lấy nàng không có biện pháp, càng miễn bàn từ nhỏ bị nàng tấu đến đại. Quân Dục kia càng là một giây tay xé tiết tấu, nàng không nói hai lời múa may nắm tay thẳng chiều Quân Dục mặt mà đi. Quản gia sớm đã thấy tình thế không đúng, khai lưu, đám người hầu cũng phi thường thức thời vòng đến đi, rời xa nguy hiểm chiến trường, miễn cho vạ lây cá trong chậu, thường lui tới dưới loại tình huống này. Lê Mộc Mộc là từng quyền đến thịt, nhưng là hôm nay, Quân Dục cư nhiên hơi hơi một bên thân, liền tiếp được nàng nắm tay, Lê Mộc Mộc ninh chặt mi. Một khác chỉ nắm tay bỗng nhiên tiến công Quân Dục hạ bụng, nhưng mà cũng bị nhẹ nhàng tiếp được. Hai tay đều là không thể nhúc nhích, Lê Mộc Mộc có chút kinh ngạc. Trước kia đi, Quân Dục trước này đều là ngoan ngoãn làm nàng đánh, không né không tránh, này liền ở nàng trong ý thức hình thành một loại Quân Dục đánh không lại nàng ý tưởng. Hơn nữa, ăn sâu bén rễ, cho nên hiện tại bị người như thế dễ dàng liền chế trụ. Đương nhiên là không phục, nhấc chân chính là một cái phi đá. Quân Dục biểu tình chưa biến, cũng không biết hắn làm cái gì. Lê Mộc Mộc chân liền bị hắn kẹp ở hai chân chi gian, Lê Mộc Mộc bỗng nhiên mất đi cân bằng, thẳng tắp ngã vào mềm mại sofa. Liên quan, Quân Dục cũng đi theo quăng ngã qua đi, này liền biến thành Lê Mộc Mộc bị Quân Dục đè ở dưới thân. Hơn nữa, đôi môi tương dán, Lê Mộc Mộc trừng mắt nhìn đôi mắt. Giây tiếp theo phản ứng lại đây, đột nhiên đẩy ra Quân Dục ngồi dậy, dùng sức xoa miệng mình. Quân Dục ngươi hỗn đản. Lê Mộc Mộc tức giận mắng một câu, nàng khổ sở trong lòng cực kỳ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.